Chương 1030, manh manh đát tiểu đệ đệ, 6. Cao y cái gì trưởng quỹ quả thực trận tròn mắt, cái này sao có thể lưu tiên tiểu lâu mỗi ngày khách đến như mây, lão bản tại sao phải bán đi tráng hán cười nhạo một tiếng, đối phương ra gấp trăm lần giá tiền, ngươi nói lão bản bán hay không mà lại đối phương còn nói, lưu tiên tiểu lâu về sau vẫn là lưu tiên tiểu lâu, vẫn như cũ để lão bản kinh doanh, điều kiện duy nhất. Chính là đem các ngươi những này mắt chó coi thường người khác đồ vật, hết thể đuổi đi ra. Ngươi nói, ngươi là lão bản, ngươi có đáp ứng hay không trưởng quỹ cùng mấy cái kia vừa mới còn định nọt lấy lòng qua liếu nhược tuyên điếm tiểu nhị, thân thể cùng nhau lay động một cái, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn té xỉu. Cái này lưu tiên tiểu lâu làm việc thu nhập thế nhưng là cực tốt. Lại thêm chỉ là tại thiên quang khư, ban đêm lúc ngủ làm việc liền tốt, căn bản cũng không chậm trễ bọn hắn trong hiện thực sự vụ. Có thể nói, công việc này là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Nhưng hôm nay, chỉ là thơ ý gian trong nhà y mà tờ, công việc này liền ném đi. Trưởng quỹ trước mắt, đột nhiên hiện ra kia tiểu nam hài trước khi đi, trên mặt lộ ra lạnh lùng tà tứ tiếu dung. Còn có câu kia rõ ràng dùng đến thanh thúy đồng âm, lại cao cao tại thượng lời nói, thời tiết lạnh, cái này lưu tiên từ lâu, nên đổi chủ. Trưởng quỹ chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, lại kiên trì không ngừng. Phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Hắn trong lúc nhất thời khí không cách nào ngôn ngữ, không cách nào động đậy. Nhưng như cũ thanh tỉnh, dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Tuyên. Đều là nữ nhân này, đều do nữ nhân này rõ ràng hắn ngay từ đầu không định đắc tội kia tiểu nam hải cùng thiếu nữ kia. Coi như bởi vì cái này nữ nhân đột nhiên chạy vào cầu tình, đến mức hắn chỉ muốn nịnh bợ nàng. Bây giờ hắn lại là hết thể đều xong. Cái kia vừa mới bị Liễu Nhược Tuyên cầu tình điếm tiểu nhị lại là còn tôn nở lờ y hy vọng, hắn bò lổm ngổm đến Liễu Nhược Tuyên trước mặt, cầu khẩn nói, Tuyên Vũ cô nương, ngài giúp ta một chút, ta không thể không có công việc này. Cầu ngài giúp ta một chút. Liễu Nhược Tuyên cũng là luống cuống tay chân, cơm cũng không lo được ăn, nhìn về phía kia cầm đầu trắng hán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu tiên tiểu lâu mở hào hảo. Tại sao phải đổi trưởng quỹ đâu? Tráng hán nhìn trên đầu nàng băng nhược tuyên múa bốn chữ một chút, cười nhạo một tiếng, nguyên lai ngươi chính là băng nhược tuyên múa à, vừa vặn, chúng ta lão bản mới dặn dò. Về sau lưu tiên tiểu lâu, trừ những này mắt chó coi thường người khác nô tài không thể dùng, còn có một cái gọi là băng nhược tuyên múa buồn nôn nữ nhân cù nở dê không cho phép bước vào một bước. Có ai không, cho ta đem những này nhân hết thể kéo ra ngoài, rớt xa một chút. Miễn cho làm bẩn chúng ta tiểu lâu. Về phần những người khác, tráng hán mang theo vô tuyến uy áp ánh mắt đảo qua khách nhân khác, hôm nay lưu tiên tiểu lâu tạm dừng kinh doanh, muốn nhấm nháp mỹ vị, ngày mai xin sớm. Nguyên bản ngao ngoe muốn động, muốn cầu tình khách nhân, tiếp xúc đến tráng hán kia uy áp 10 phần ánh mắt, lập tức đều rút về chân. Liễu Nhược Tuyên thẳng đến bị nhân kéo lấy ném ra lưu tiên tiểu lâu, cái mông quẳng xuống đất, đều nửa ngày không có kịp phản ứng. Tiếp xúc đến trên đường lui tới người đi đường hiếu kỳ dò xét ánh mắt, nàng xấu hổ giận dữ đầy mặt đỏ bừng, hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên đầu nàng đỉnh lấy băng nhược tuyên múa bốn chữ, chẳng khác gì là ở ngoài sáng lắc lư nói cho người khác biết. Nàng chính là Liễu Nhược Tuyên. Liễu Nhược Tuyên đột nhiên đứng dậy, muốn trốn về lòng trời lở đất cửa hàng. Nàng đương nhiên có thể ở đây rời đi thiên quang khư. Nhưng lần tiếp theo đi lên, liền lại là tại cùng một nơi. Đến lúc đó, nàng khả năng còn muốn tiếp nhận người chung quanh chế giễu cùng vây xem. Vậy làm sao có thể tấu chương xong?